Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 53. Cầu tiên, giữa núi, nước sông trong suốt thấy đáy. Tôn Ngộ Không rơi vào bờ sông dưới cây liễu. Hắn con mắt màu vàng óng đảo qua. Bốn phía mùi hoa xanh lá mạ, lại không hề dấu chân người. Kỳ quái, Tôn Ngộ Không lấy ra ngọc tỷ. Nửa trong suốt trong ngọc tỷ có đạo quang, thẳng tắp chỉ về mặt sông. Hắn theo chiếu sáng địa phương nhìn sang, trừ bỏ một đám ở đáy sông du ngoạn cá chép, trong sông không có thứ gì. Tôn Ngộ Không mở hỏa nhãn kim tinh, lần thứ hai quan sát, sau đó thấy buồn cười. Nguyên lai ở đây, hắn ngồi xổm người xuống, đem bàn tay ở trong nước quơ quơ. Đáy sông cá chép quần liền bơi tới. Tôn Ngộ Không nắm lấy trong đó một cái, mở ra vừa nhìn, cá chép cái bụng phình, bên trong tựa hồ có quang đang lóe lên. Người giấu đủ sâu a. Tôn Ngộ Không hướng về bong bóng cá đưa tay ra. Cá chép nhận ra được nguy hiểm, đột nhiên kịch liệt giãy giụa, đánh đuôi cá muốn từ trong tay hắn nhảy ra. Tiểu gia hỏa, để ta đem nó lấy ra. Tôn Ngộ Không tay phải trở nên như ẩn như hiện, đưa vào bong bóng cá. Hắn muốn đem kiếm từ trong cơ thể nó lấy ra, nhưng mò mấy lần, chợt nhíu mày, pháp bảo kia dĩ nhiên cùng cá dung hợp lại cùng nhau. Tại sao lại như vậy? Tôn Ngộ Không thu tay về, nếu là mạnh mẽ đem pháp bảo lấy ra, cá chép này tính mạng nhưng là khó giữ được rồi. Con cá nhỏ, coi như ngươi mệnh tốt. Tôn Ngộ Không nói rằng, đây là cơ duyên của ngươi. Hắn ở cá chép trên người vỗ một cái, truyền chút tiên khí cho nó, sau đó buông tay, cá chép lại như là dài ra không nhìn thấy cánh, trên không trung nổi lên. Nó ở Tôn Ngộ Không bên người chuyển bay vài vòng, liền cũng không tiếp tục đồng ý rời đi, một bộ vui vẻ dáng dấp. Tôn Ngộ Không mang theo con cá này, lại bước lên lữ đồ. Hắn đương nhiên sẽ không chỉ muốn cầm một món pháp bảo. Đi rồi hai ngày sau, Tôn Ngộ Không nhìn thấy một mảnh ruộng lúa. Ở ruộng lúa cách đó không xa, có một tòa mới xây thôn xóm. Tôn Ngộ Không tránh khỏi thôn xóm, ở nó mặt trái tìm tới một chỗ mới vừa chuyển người đến ra. Đang ở chuyển đá Nam Hải ngay lập tức phát hiện Tôn Ngộ Không. Hắn ngơ ngác nhìn Tôn Ngộ Không, cùng với phía sau hắn phi ngư. Ra ra, người xem, con kia cá chép biết bay. Đang ở xây tường lão nhân quay đầu nhìn lại, sau đó thân thể run lên, vội vã thả xuống trên tay công tác, lôi kéo Tôn Tử hướng về Tôn Ngộ Không quỳ xuống. Thiên đế lại lên, lão nhân cúi đầu nói rằng, người biết ta. Tôn Ngộ Không khá là kỳ quái, ta ở trong mơ gặp qua thiên đế, có người nói với ta lên ngài. Lão nhân trả lời, trong mộng. Tôn Ngộ Không ý nghĩ lóe lên, kia báo mộng người có thể có nói thân phận của hắn. Thật giống là Sơn Thần. Lão nhân nói, bọn họ chuyển tới trong này, đều là thông qua Sơn Thần dẫn dắt. Đồng thời, Sơn Thần cũng đem thân phận của Tôn Ngộ Không báo cho bọn họ. Tôn Ngộ Không có chút ngạc nhiên. Sơn Thần, hắn dùng cái pháp, đem Sơn Thần kêu lên. Hắn nói có thể là thật. Sơn Thần lập tức trả lời, tự nhiên là thật. Tôn Ngộ Không có chút tiếc nuối, bất quá cẩn thận ngẫm lại, kia Phật Châu hơn nửa cũng không thể thiết kế rõ ràng như thế bẫy dập. Ai khiến ngươi báo cho bọn họ thân phận của ta? Tôn Ngộ Không lại hỏi Sơn Thần, là Trấn Nguyên Đại Tiên. Sơn Thần trả lời, Tôn Ngộ Không nhất thời không có nghi vấn. Hắn gọi Sơn Thần trở về, sau đó để lão nhân lên. Người kiến nhà đá đến từ đâu? Tôn Ngộ Không nhìn về phía lão nhân sau lưng gian nhà. Gian nhà kia vừa mới thành hình không đến bao lâu. Tuy là đá xây thành, nhưng mắc tương đương đơn sơ. Phảng phất một trận mưa to gió lớn liền có thể đem nó toàn bộ thổi ngã. Tôn Ngộ Không chú ý tới trên tường một khối bình thường không có gì lạ đá. Lại đây, hắn đưa tay một chiêu. Tảng đá kia liền từ trên tường bay ra, rơi xuống trên tay hắn. Nhưng mà đá mới vừa bay ra, nhà đá liền phát ra tiếng ầm ầm, toàn bộ đều sụp đổ ở trên mặt đất. Nam Hải nhất thời tức rồi, ngươi tại sao làm sụp chúng ta gian nhà? hắn lớn tiếng chất vấn Tôn Ngộ Không. Lão nhân sợ đến hồn phi phách tán, vội vã ngăn cản hắn. Đứa nhỏ này còn nhỏ, xin mời Thiên Đế khoan dung hắn bất kính chi tội. Lão nhân lôi kéo Tôn Tử quỳ trên mặt đất. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Ta có thể giúp các ngươi đem gian nhà này kiến càng tốt hơn. Hắn hướng về Nam Hải hỏi. Ngươi có nguyện ý hay không theo ta cùng đi Tiên Thành? Tôn Ngộ Không một mắt liền có thể nhìn thấu. Thằng bé này hội tụ thiên địa linh khí mà sinh. Có rất lớn bồi dưỡng giá trị. Hắn tuy rằng sẽ không chính mình đi bồi dưỡng. Nhưng đối với thế giới này, đây là nhân tài hiếm thấy. Đáng tiếc Nam Hải tựa hồ cũng không có cầu tiên ý nguyện. Gian nhà, hắn nói ra, người giúp ta sửa tốt gian nhà liền được rồi. Tôn Ngộ Không không nhịn được lắc đầu. Hắn duỗi tay vung một cái. Kia sụp đổ nhà đá trong khoảnh khắc lại dài lên. Hơn nữa trở nên càng vững chắc, càng xinh đẹp. Nam Hải ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Tôn Ngộ Không xoay người rời đi thôn xóm. Mới vừa đi không có vài bước, một cái núp trong bóng tối quan sát nữ đồng bỗng nhiên chạy ra. Thiên Đế ở trên, nàng quỳ trên mặt đất. Ta có thể đi Tiên Thành sao? Tôn Ngộ Không nhìn nàng một cái. Nữ đồng trên người cũng không có chỗ đặc biệt gì, nhưng con mắt của nàng rất lóe sáng để hắn cảm thấy quen thuộc. Nếu như ngươi có thể đuổi kịp ta, ta liền dẫn ngươi đi. Tôn Ngộ Không nói rằng, được. Nữ hài không nói hai lời, hãy cùng ở Tôn Ngộ Không sau lưng. Tôn Ngộ Không trước đi tìm cái kế tiếp pháp bảo, trèo non lội suối, trên người không nhiễm một hạt bụi. Nữ hài ở sau lưng tràn ngập kính yêu nhìn, kiên trì đi theo sau. Nàng không có Tôn Ngộ Không che chở, đi ở gồ ghề trên sơn đạo. Không tới một ngày, quần áo liền bị sắc bén cây cỏ thổi mở, trên người nhiễm phải một từng đạo vết máu. Ngày thứ hai, nàng dưới chân giày vải cũng bị cục đá cắt ra. Đi chân trần đi theo Tôn Ngộ Không sau lưng. Rất nhanh cũng thương tích khắp người. Nhưng nàng không hề từ bỏ. Nữ hài một đường theo Tôn Ngộ Không. Khát đói bụng, liền hái ra quả đến ăn. Như vậy đi rồi 7 ngày. Nàng rốt cục không chịu nổi. Ngất ngã trên mặt đất. Tôn Ngộ Không dừng bước lại. Quay đầu lại nhìn sang. Phảng phất nhớ tới chính mình lúc còn trẻ. Hắn cầu tiên thời điểm cùng nữ hài một dạng chấp nhất. Thậm chí so với nàng càng cố chấp. Nữ hài tuy không chỗ đặc biệt, nhưng chấp nhất chính là lớn nhất thiên phú. Tôn Ngộ Không không đáng ghét cỗ này thiên phú. Hắn cứu lên nữ hài, đáp ứng dẫn nàng đi Tiên Thành. Nhưng trước đó, hắn phải đem còn lại pháp bảo đều tìm tới. Những pháp bảo kia trải qua mấy thời gian vạn năm gột rửa. Hiện tại đa số mất đi ánh sáng lộng lẫy, bị sinh linh lãng quên, lưu lạc khắp nơi, liền như vậy vẫn tìm một tháng. Tôn Ngộ Không đi vào một tòa thành trì, nơi này có hắn muốn tìm cái cuối cùng pháp bảo, nhưng mà hắn vừa đi vào thành trì, trong lúc bỗng nhiên, sắc trời trở tối rồi. Nữ hài ngẩng đầu lên, sợ hãi nói rằng, Thái Dương bị cái bóng che lại rồi. Nàng nhìn thấy một phần bóng đen bao phủ ở trên Thái Dương mặt. Đang ở từ từ đem nó nuốt hết. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sắc mặt hơi trầm xuống. Thái Dương là trọng yếu nhất. Người thọ ma làm sao sẽ xuất hiện vào lúc này sai lầm. Tôn Ngộ Không triển khai hỏa nhãn kim tinh. Hỏa diễm bình thường hai mắt nhìn về phía Thái Dương. Bóng đen kia chân thực tướng mạo ở trong mắt hắn từ từ trở nên rõ ràng. Đó là một con chó, một cái thiên cẩu, nó ở ăn Thái Dương. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.